Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Điêu thuyền dụ hoặc. Phụng Tiên, nhanh giờ tí, đi về nghỉ ngơi đi. Điêu thuyền chậm rãi hướng đi Âu Dương Tĩnh. Cách hắn còn có mấy thước lúc, một cỗ thấm vào ruột gan động lòng người mùi thơm liền lặng lẽ quanh quẩn tại Âu Dương Tĩnh chóp mũi, làm hắn thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm hồ, lại nổi lên đạo đạo gợn sóng. Giây lát ở giữa, điêu thuyền đã đi tới Âu Dương Tĩnh bên người, duỗi ra 10 ngón thon dài nhu đề, kéo lại cánh tay của hắn, ôn nhu nói: "Hôm nay mang Linh Khinh ra khỏi thành, bôn ba huyết chiến một ngày, ngươi cũng mệt mỏi, thiếp thân đã chuẩn bị tốt nước nóng, trước phục thị ngươi tắm gội, lại vì ngươi giãn gân cốt." Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, nàng thướt tha thân thể mềm mại, đã ôn nhu tựa đến Âu Dương Tĩnh trên người. Này một tựa, ngừng lại khiến cho Âu Dương Tĩnh cảm nhận được một ít không thể miêu tả xúc cảm. Liền thân thể căng cứng, miệng đắng lưỡi khô, trong óc cũng là rời sông lấp biển, tà niệm mọc thành bụi. Điêu thuyền tự mình phục thị tắm gội, xong còn có đại bảo kiếm. Vừa nghĩ tới đây, liền nghe điêu thuyền mang theo nghi ngờ nói: "Phụng Tiên, ngươi hôm nay thế nào? Vì sao giống như hết sức dáng vẻ khẩn trương?" Lời ấy vừa vào tai, Âu Dương Tĩnh trong lòng tà niệm, liền không cánh mà bay. Điêu thuyền là Lữ Bố người. Lữ Bố mặc dù nói qua, đem hết thảy đều giao cho mình, nhưng hắn không nói đem nữ nhân cũng giao cho mình a. Còn nữa, Lữ Bố cả đời lại thế nào bất trung bất nghĩa, nhưng hắn trước khi chết, đối Âu Dương Tĩnh cái này vốn không quen biết người xa lạ, lại là giao phó tuyệt đối tín nhiệm, chẳng những đem con gái giao cho hắn, còn để lại cho hắn suốt đời truyền thừa. Được Lữ Bố như thế thư nặng, lâm chung phó thác hết thảy, Âu Dương Tĩnh thân vì một cái có tình có nghĩa có nguyên tắc nam tử hán, làm sao có thể lợi dụng Lữ Bố thân phận, ngủ Lữ Bố nữ nhân? Như thế hành vi, cùng cầm thú có gì khác? Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta Âu Dương Tĩnh vẩy muội, làm sao cần bốc lên dùng thân phận của người khác làm ra quyết đoán về sau? Âu Dương Tĩnh cảm giác mình vốn là quá cứng nhân phẩm, lại chịu đựng được một lần khảo nghiệm nghiêm trọng, như là chịu đựng rèn luyện kim cương, càng ngày càng trong suốt sáng chói. Trong lòng cực kỳ vui mừng phía dưới, hắn nhẹ lời đối điêu thuyền nói ra: "Thuyền nhi, ta hôm nay cùng hổ báo kỵ đại chiến một trận, chảm địch mấy trăm, tại máu trong chiến đấu, ngộ ra rất nhiều đạo lý, cần rèn sắt khi còn nóng, đem ngộ ra đạo lý tiêu hóa, tăng cường thực lực, cho nên đêm nay liền không nghỉ ngơi, ngươi tự đi an giấc đi." Điêu thuyền khẽ giật mình, rực rỡ như sao trong mắt sáng, toát ra lau một cái lo lắng: "Thế nhưng là thương thế của ngươi?" Chấm ngoặc kép, Lữ Bố đem thương thế giấu giếm rất chặt, người biết chuyện giải rác, nhưng điêu thuyền thân là Lữ Bố bên gối người, từ Chu Diệt Đồng Trác về sau, liền một mực đi theo Lữ Bố, như thế nào lại không biết tình hình vết thương của hắn? "Không sao." Âu Dương Tĩnh học Lữ Bố dáng vẻ, cười ngạo nghễ: "Trận chiến ngày hôm nay, để cho ta hiểu rõ, ta thương thế kia, chỉ dựa vào tĩnh dưỡng là nuôi không tốt, chỉ cần dùng động công điều dưỡng, phương thấy hiệu quả." "Động công?" Điêu thuyền kinh ngạc nói: "Thế nhưng là, giống hoa đà ngũ cầm hí như thế động công dưỡng sinh phương pháp?" "Không sai. Thế nhưng là hoa thần y ngũ cầm hí phu quân sớm liền biết, đã từng luyện qua, cũng không thấy thương thế có khởi sắc a." Âu Dương Tĩnh nếu dám tìm lấy cớ này, vậy khẳng định là đã sớm chuẩn bị, lập tức đã tính trước nói, đó là bởi vì hoa thần y ngũ cầm hí cùng tình hình vết thương của ta không đúng bệnh, mà ta hiện tại lại phải một môn động công chữa thương phương pháp, đúng cùng ta thương thế đối chứng. thấy điêu thuyền trên gương mặt xinh đẹp vẫn tràn đầy lo lắng. Âu Dương Tĩnh biết nàng lo lắng phu quân thương thế, sợ phu quân cậy mạnh, càng luyện càng thương, liền dứt khoát nói thẳng, ta phải môn kia động công chữa thương phương pháp, gọi là dịch cân đoán cốt phương pháp, cùng với chữa thương phương pháp, ngươi nghe công pháp này khẩu quyết, chấm ngoặc kép, tiếp lấy liền đem cửu âm chân kinh chi dịch cân đoán cốt thiên, chữa thương thiên hai môn khẩu quyết nói ra. Thế giới này điêu thuyền, cũng không phải không thông báo võ nghệ nhược nữ tử, mà là đã hiểu biết chữ nghĩa, giỏi ca múa, lại võ công cao cường, kỵ đến ngựa tồi, vung mạnh đến động trùy, đùa bỡn roi, thả không xong, văn võ song toàn kỳ nữ. Bởi vậy nàng rất dễ dàng liền nghe hiểu Âu Dương Tĩnh niệm tụng khẩu quyết tâm pháp. Trong mắt lo lắng dần dần bị lau một cái sáng ngời màu sắc thay thế. Kinh hỉ nói, phu quân, này động công chữa thương phương pháp, có lẽ thật có thể đối thương thế của ngươi có hiệu quả. Nhưng thật ra là không được, chân chính Lữ Bố đã sớm chết, coi như không chết, dùng hắn thương tình, thiên ma khí sớm đã rót vào ngũ tạng lục phủ, nhiều năm ăn mòn phía dưới. Đã là không thể cứu vãn, dịch cân đoán cốt thiên, chữa thương thiên cũng không thể nhổ thiên ma khí, trừ phi là thần tiên hạ phàm, làm có thể cải tử hồi sinh tiên đan, nếu không Lữ Bố làm sao đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng là Âu Dương Tĩnh chỉ là vì chính mình chuyện này Lữ Bố, không còn giống trước đó một dạng, thường xuyên ho ra máu mà mượn cớ. Điêu thuyền có thể thư cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Lập tức hắn cười ha ha một tiếng. Tốt, thuyền nhi ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta này liền muốn bắt đầu dụng công. Tranh thủ sớm dã chữa thương thế. Quay về đỉnh phong. Điêu thuyền điểm điểm cái cằm. Lại trịnh trọng dặn dò. Chính là hữu ích công pháp. Cũng cắt không thể nóng vội. Âu Dương Tĩnh gật đầu. Ta tất nhiên là hiểu được, cái kia thiếp thân liền về phòng trước, nói đi, điêu thuyền nhón chân lên, đưa lên môi anh đào, hướng Âu Dương Tĩnh khóe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ lướt đi, nhìn xem điêu thuyền dáng dấp, yểu điệu, vô hạn mỹ hảo bóng lưng, Âu Dương Tĩnh sờ lên chính mình còn mang mỹ nhân dư hương khóe miệng, chợt buồn vô cớ thở dài. Bản tọa hôm nay, lại một lần không bằng cầm thú, chấm ngoặc kép, bốc lên Lữ Bố thân phận, ngủ Lữ Bố nữ nhân tất nhiên là cầm thú, có thể liền loại này đưa tới cửa chuyện tốt đều muốn cự tuyệt. Chẳng lẽ không phải không bằng cầm thú? Được rồi, ngược lại không phải lần đầu tiên không bằng cầm thú, nhiều tới mấy lần cũng thành thói quen, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta này đồng tử công. Đến tột cùng ngày nào mới có thể phá mất a? Cảm khái một hồi, Âu Dương Tĩnh đứng dậy đi vào nha thự đại sảnh bên ngoài trong sân. Ngay tại càng ngày càng lạnh thấu xương vào đông trong gió lạnh. Bắt đầu luyện dịch cân đoán cốt thiên. Luyện qua một chuyến dịch cân đoán cốt thiên. Hắn vẫy lui phòng thủ vệ sĩ. Ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nín hơi tập trung suy nghĩ. Bắt đầu tiêu hóa Lữ Bố truyền thừa, Lữ Bố lưu cho hắn, ngoại trừ cuối cùng một đạo bùng cháy sinh mệnh bản nguyên mà thành cương khí. Còn có hắn suốt đời chiến kỹ, cùng với trung cực bá thể áo nghĩa, Âu Dương Tĩnh hiện tại muốn làm, chính là trước phân tích cương khí, tập được cương khí, sau đó lại từ cái này nói chống đỡ lấy hắn sửa hình thể. Tướng mạo cương khí bên trong. Thấy được Lữ Bố chiến kỹ, bá thể truyền thừa, cùng với trên diện rộng biến hóa thân hình tướng mạo huyền ảo. Phân tích cương khí cũng không khó, bởi vì Tam Quốc vô song thế giới cương khí, chính là nội gia chân khí tiến giai bản. Nội gia chân khí, bình thường có chất vô hình, dù cho có thể ngoại phóng cách không chân khí, cũng mắt trần khó gặp, tỉ như lục mạch thần kiếm. Liền gặp được một đầu ngón tay đâm tới, sau đó vài mét bên ngoài kẻ địch liền khó hiểu nằm. mà cương khí thì nhưng tại hữu hình, vô hình ở giữa tùy ý chuyển hóa, thậm chí có thể mô phỏng ra lôi điện, ngọn lửa, sóng nước, kim loại các loại. Âu Dương Tĩnh thất phẩm nhập môn hóa huyết thần đao đao khí. Kỳ thật liền đã có một chút cương khí đặc thù, tỉ như cũng không phải là hoàn toàn vô hình, mà là có mắt thường có thể thấy, mông lung hơi mờ tính chất, cho nên tại có Lữ Bố truyền thừa cương khí làm mô bản điều kiện tiên quyết. Âu Dương Tĩnh muốn đem một thân chân khí tiến giai thành cương khí, cũng không tồn tại bao lớn quan ngại, đều có thể nước chảy thành sông. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.